Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 117, nói thật, Lôi Trì lai lịch cũng không có ra ngoài Hà Văn Lâm dự kiến. Tuy nói giống nhau có thể đem dị năng giả trảo đi vào nghiên cứu địa phương không phải dễ dàng như vậy có thể chạy thoát thành công. Giống bọn họ giống nhau dị năng giả ở toàn thế giới trong phạm vi cũng là lông phượng sừng lân. Nhưng cũng không phải không có, bằng không đời trước như thế nào sẽ tuôn ra nghiên cứu dị năng giả gièm pha. Âu Dương làm sao có thể chạy ra thành phố Di căn cứ phòng thí nghiệm. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy trải qua cùng không thể gặp quang thân phận mới có thể giải thích vì cái gì Lôi chỉ có thể phổ biến đạt tới tứ cấp, cũng mới nói đến thông vì cái gì bọn họ thực lực phổ biến như vậy cường. Lại áp chế lực lượng có đầu rút cổ ở như vậy một tấc vuông nơi. Chỉ là Hà Văn Lâm không tin chính là đây là Lôi Trì không chút do dự đến cậy nhờ nàng nguyên nhân. Mặc dù Lôi Trì bọn họ bị thủ đô căn cứ nhớ thương thượng. Nhưng hiện tại là cái gì thế đạo? Là loạn thế, dã tâm giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Không ở thủ đô căn cứ trong phạm vi khống chế hoặc là bằng mặt không bằng lòng căn cứ có rất nhiều. Liền năm đại căn cứ hiện giờ cũng chỉ là mặt ngoài một mảnh tường hòa. Chính là Lôi Trì bọn họ không thể tín nhiệm đại căn cứ. Dân gian cỡ trung căn cứ cũng là có thể lựa chọn. Thí dụ như Ngô Đạt Hoa Nắng Sớm căn cứ, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, Lôi Trì đội ngũ lại có như vậy thực lực, hoàn toàn có thể cùng Ngô Đạt Hoa đi nói điều kiện. Ngô Đạt Hoa người này Hà Văn Lâm tuy chưa thấy qua, nhưng làm kiếp trước một phương bá chủ, Hà Văn Lâm vẫn là nghe quá người này không ít nghe đồn. Có được giãn được, có dũng có mưu, dã tâm rất lớn, quan trọng nhất chính là quảng nạp nhân tài. Bằng không kiếp trước Ngô Đạt Hoa Nắng Sớm căn cứ cũng sẽ không trở thành cái thứ hai ở năm đại. Quân phương xây lên căn cứ lũng đoạn hạ, còn phát triển đến cùng năm đại căn cứ sóng vai dân gian đại căn cứ. Hà Văn Lâm tin tưởng chỉ cần Lôi Trì bọn họ tìm tới môn, Ngô Đạt Hoa tuyệt đối sẽ nguyện ý hỗ trợ che giấu Lôi Trì bọn họ thân phận. Rốt cuộc, Lôi Trì bọn họ thân phận ở một cái khác mặt tới nói, cũng càng có thể làm Ngô Đạt Hoa dùng đến yên tâm siêu lại vô dụng tựa như bây giờ. Khống chế được vệ quỹ Dương cái này mặt ngoài con rối thủ lĩnh, chính mình lãnh thủ hạ làm trò hướng Dương căn cứ chân chính khống chế giả. Thật sự không có lý do gì liền lẫn nhau hiểu biết một chút đều không phải ở cùng nàng một cái đối. Mặt sau, không chút do dự gia nhập một cái không biết sâu cạn. Lai lịch đội ngũ, còn đem chi tiết toàn cấp để lộ ra tới. Lôi Trì bọn họ đã đến thời điểm nàng liền dùng thần thức đảo qua bọn họ đoàn xe. Không chỉ có là thủ hạ, gia quyến cũng cùng nhau mang đến, còn có đôi đến tràn đầy hai xe tải vật tư, hoàn toàn là cử ra đến cậy nhờ tới, một chút đường lui không lưu, dễ nghe điểm nói là dám đánh cuộc dám bác, khó nghe điểm nói chính là xuẩn, đối đi theo người của hắn toàn không phụ trách, Hà Văn Lâm không cho rằng Lôi Trì là cái dạng này người. Như vậy nên là có cái gì hấp dẫn Lôi Trì, làm hắn nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hà Văn Lâm tưởng bãi, liền nói, Lôi đội trưởng nói ta tự nhiên là tin tưởng, bất quá, ta cũng tin tưởng bằng Lôi đội trưởng các ngươi đội ngũ bản lĩnh. Liền tính lựa chọn hữu hạn, nhưng thật muốn tuyển ra một hai cái đủ để che chở các ngươi căn cứ vẫn là không thành vấn đề. Lôi đội trưởng vì cái gì sẽ muốn gia nhập ta chi đội ngũ này? Chúng ta chi đội ngũ này liền trăm người đều không đến. Chân chính chiến lực chỉ có ta cùng ta đội viên 8 người, vừa rồi Lôi Trì đang nói chuyện trong lúc, liền vẫn luôn ở lặng yên quan sát đến Hà Văn Lâm 3 người biểu tình. Đang nghe nói Tang Thi xuất hiện cũng không phải thiên biến ngày lý do thoái thác khi. Lục Như Tuệ mặt vô biểu tình, Tạ Nguyên Hoa là như suy tư gì. Hà Văn Lâm tắc trước sau sắc mặt bất động, trong lòng đại khái hiểu rõ. Nếu không phải 3 người quá sẽ che giấu cảm xúc, chính là bọn họ sớm đã biết chuyện này. Trực giác, Lôi Trì chính là cảm thấy hẳn là người sau. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác, Trước mắt ba người biết đến cũng không so với hắn thiếu. Thậm chí khả năng so với hắn biết đến còn muốn nhiều. Cho nên hắn không dám ở Hà Văn Lâm trước mặt nói dối. Ta biết Hà tiểu thư ngươi ý tứ, Lôi Chỉ nói. Chúng ta muốn tiến vào một cái ổn định căn cứ xác thật không khó. Nhưng lúc ấy mới vừa chạy ra tới chúng ta chỉ lo tránh né. Bỏ lỡ lớn nhỏ căn cứ thành lập Hoàng Kim thời kỳ. Sao lại tiến những cái đó đại điểm an toàn căn cứ phát triển liền mất tiên cơ. Cuối cùng kết quả không ngoài trở thành người khác trong tay tùy thời nhưng dùng nhưng vứt quân cờ. Chờ đến bị ép khô giá trị, nói không chừng vẫn là khó thoát vật thí nghiệm vận mệnh. Chúng ta không cam nguyện, còn không bằng ở hướng dương căn cứ, ít nhất sẽ không bị động. An toàn cũng có bảo đảm mơ siêu đến nỗi vì cái gì sẽ lựa chọn gia nhập Hà tiểu thư đội ngũ. Lôi Chỉ dừng một chút, Hà tiểu thư ngươi quá mức tự coi nhẹ mình. Một chi đội ngũ 8 thành viên tất cả tại ngũ cấp trở lên. Trong đó còn có 2 cái lục cấp trở lên cao thủ. Cái này đội hình cả nước cũng chỉ có thủ đô căn cứ mới có. Liền tính trước mắt căn cứ còn chưa thành lập, nhưng chỉ cần xây lên tới. Về sau tuyệt không sẽ kém hơn bất luận cái gì một cái cỡ chung căn cứ, đương nhiên. Tính quyết định nguyên nhân lại là bởi vì Hà tiểu thư các ngươi thân phận cùng chúng ta tương tự. Cũng chỉ có đi theo Hà tiểu thư, chúng ta mới có thể chân chính yên tâm mơ siêu, Lôi Chỉ biết cuối cùng này một câu tất nhiên sẽ dẫm. Đến Hà Văn Lâm lôi khu, nhưng này lại cũng là muốn đạt được Hà Văn Lâm tín nhiệm nói liền không thể không công đạo. Quả nhiên. Không khí nháy mắt trở nên đông lạnh lên, Tạ Nguyên Hoa cùng Lục Như Tuệ biểu tình đồng thời trở nên bén nhọn mà nguy hiểm. Thuấn Di đến Lôi Trì tả hữu, phong bế hắn sở hữu đường đi, tựa hồ chỉ chờ Hà Văn Lâm ra lệnh một tiếng, liền sẽ hạ sát thủ. Lôi Trì mặc kệ hai người, chỉ không nói một lời nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu, Lôi đội trưởng như thế nào biết chúng ta thân phận. Hà Văn Lâm trầm mặc một chút. Mới mở miệng, vẫn như cũ là không hề gợn sóng bộ dáng, nhưng khi nói chuyện lại thả ra một cổ bức nhân khí thế thẳng bức hướng Lôi Trì. Lôi Trì chỉ cảm thấy trên người chợt một trọng, chán lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng nhanh chóng biến bạch, mặt ngoài xem còn tính vững vàng, trong lòng lại là kịch liệt quay cuồng kinh tủng, hoảng sợ, không thể tin tưởng các loại cảm xúc. Hắn suy đoán tới rồi Hà Văn Lâm không phải bình thường lục cấp cao thủ. Có khả năng so trước mắt công bố ra đệ nhất cao thủ thực lực còn mạnh hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới lại vẫn là xem nhẹ Hà Văn Lâm chân chính thực lực. Loại này phảng phất động ngón tay là có thể dễ dàng diệt sát ngũ cấp cao thủ cũng làm chi liền. Một tia sức phản kháng đều không có thực lực nơi nào là lục cấp có thể có thực lực. Hắn dám khẳng định, nếu vừa rồi không phải Hà Văn Lâm không có muốn công kích ý tứ. Chỉ là nàng phóng xuất ra lực áp bách là có thể làm hắn bị thương nặng. Quả nhiên, hắn cùng Hà Văn Lâm đối mặt thời điểm, kia ngắn ngủn một tức gian giống như trực diện tử vong uy hiếp cảm không có sai. Lôi Chỉ nói không nên lời trong lòng là sợ hãi nhiều một ít. Vẫn là hưng phấn nhiều một ít. Nhưng hắn lại biết, chính mình đã không dám lại nhìn thẳng Hà Văn Lâm, thái độ cũng không khỏi trở nên càng thêm cung kính cùng tôn trọng. Chỉ là một ít bảo mệnh thủ đoạn thêm phỏng đoán thôi, Hà tiểu thư ngài có đồng dạng trải qua. Hẳn là cũng có thể lý giải chúng ta ý tưởng, vì tùy thời biết mặt trên mới nhất hướng đi, bảo toàn chính mình cùng đi theo chính mình người, ta không thể không làm chút tự mình bảo hộ thi thố. Cho nên ta ở 2 cái cỡ chung căn cứ cùng tỉnh nội các loại nhỏ căn cứ đều xếp vào người. Đối các căn cứ bên ngoài lệnh truy nã cùng với ám lệnh đều tương đối rõ ràng. Mà Hà tiểu thư ngài cập ngài vài vị đội viên liền ở Hoàn Vũ căn cứ trọng điểm truy nã danh sách. Thượng, mà tuyên bố truy nã chính là thành phố Di căn cứ, lệnh truy nã thượng lý do phi thường có lệ. Hiển nhiên là không nghĩ người khác biết chân thật nguyên nhân. Nhưng lệnh truy nã trình độ lại là tối cao chờ, lại liên tưởng đến các ngươi dị năng cấp bậc, cho nên ta suy đoán các ngươi hẳn là từ thành phố Di căn cứ phòng thí nghiệm chạy ra tới, ngươi sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu. Hà Văn Lâm tò mò hỏi. Lôi Trì cố sức cười. Này bản thân chính là cái tiền đặt cược. Bất quá ta có tin tưởng cái này đánh cuộc ta có thể thắng. Chúng ta trong đội dị năng giả hơn nữa ta có 64 cái. Tất cả tại tứ cấp trở lên. Hơn nữa, từ phòng thí nghiệm chạy ra tới chúng ta cũng nắm giữ một ít người khác sở không biết về dị năng. Giả bí mật, so với Hà tiểu thư từ hướng dương căn cứ mang về tới những cái đó bình thường người sống sót. Chúng ta đối Hà tiểu thư tác dụng lớn hơn nữa, Hà Văn Lâm không lên tiếng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lôi Trì. Lôi Trì đồng dạng gian nan rồi lại kiên định nhìn lại nàng. Có thể là 10 giây, cũng có thể là 1 phút đồng hồ. Lôi Trì bỗng nhiên cảm giác được gây ở hắn trên người áp lực biến mất. Ngồi, Hà Văn Lâm mở miệng. Tạ Nguyên Hoa cùng Lục Như Tuệ nghe vậy thối lui. Lôi Trì cũng nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Theo lời ở trên sofa ngồi xuống, nắm chặt lòng bàn tay một mảnh mướt mồ hôi. Lôi đội trưởng gan dạ sáng suốt ta rất bội phục, ngươi nói cũng không tồi. 60 tới cái tứ cấp dị năng giả gia nhập, xác thật so 30 mấy cái người thường hữu dụng đến nhiều. Bất quá, lôi đội trưởng ngươi cũng muốn biết một chút, hiện tại chúng ta còn ở chuẩn bị trù hoạch kiến lập giai đoạn. Kiêng kỵ nhất chính là xuất hiện quá nhiều thanh âm, mà các ngươi mang đến trợ lực có bao nhiêu cường. Như vậy đi theo các ngươi mà đến người nhà đoàn lực phá hoại liền có bao nhiêu đại. Rốt cuộc bọn họ ở hướng dương căn cứ đã thói quen cao nhân nhất đẳng, muốn phát triển căn cứ quản. Lý người càng nhiều, giống chúng ta đoàn xe người nhà người như vậy về sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Loại chuyện này là tránh không thể tránh. Hà tiểu thư cũng không có khả năng bởi vì như vậy mà không mời chào những cái đó đối căn cứ hữu. Dụng người. Không phải sao, ta tưởng này đó vấn đề nhỏ Hà tiểu thư hẳn là đã sớm thiết tưởng quá. Cũng có điều đối sách, hơn nữa, ta cũng sẽ đối bọn họ gõ một phen, nếu bọn họ thật ra cái gì đường rẽ, không cần ngài ra mặt, ta sẽ lập tức đem người trục xuất đi. Lôi Trì bất động thanh sắc chụp Hà Văn Lâm một cái mông ngựa, đồng thời làm hạ đảm bảo, lôi đội trưởng đều nói đến này phân thượng. Ta cũng không có lý do cự tuyệt, Hà Văn Lâm đạm đạm cười. Sau đó giọng nói vừa truyền, bất quá ở lôi đội trưởng chính thức gia nhập phía trước. Có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, lôi đội trưởng là tưởng lấy cái dạng gì hình thức gia nhập ta đội ngũ. Là muốn bảo lưu lại tới ngươi nguyên bản đội ngũ, vẫn là, dư lại nói chưa hết, ý tứ lại rất rõ ràng, bọn họ là làm tiểu tổng thể gia nhập. Sau này cũng chẳng phân biệt tán, vẫn là nhưng từ bọn họ phân tán an bài, rốt cuộc này trực tiếp quan hệ đến về sau căn cứ kiến thành. Lôi Trì bọn họ ở trong căn cứ là cái dạng gì vị trí? Nếu là một cái chỉnh thể, đó chính là tiếp tục đương một cái độc lập lính đánh thuê tiểu đội. Tương đương với chỉ là hợp tác quan hệ, nàng sẽ cho bọn họ ưu đãi. Nhưng cũng đem vĩnh viễn bị bài trừ ở trung tâm ở ngoài. Mà hoàn toàn dung nhập, đem từ Tạ Nguyên Hoa phân phối quản lý. Bọn họ chỉnh thể đem bị quấy dày, nhưng có năng giả lại có cơ hội tiến vào căn cứ trung tâm vị trí. Lôi Trì nhìn chúng Hà Văn Lâm chi đội ngũ này đương nhiên không có khả năng là vì đổi cái căn cứ. Tiếp tục quản lý cái tiểu dòng binh đoàn, nếu là như thế này. Hắn còn không bằng đi đến cậy nhờ đã phát triển ra quy mô căn cứ. Liền nói ngay, nếu gia nhập Hà tiểu thư đội ngũ, tự nhiên hết thảy đều bằng Hà tiểu thư an bài, đến nỗi lúc ban đầu là tưởng lấy người nhiều ưu thế. Cùng Hà Văn Lâm nói điều kiện, hai bên hợp tác chia đều căn cứ tính toán, Lôi Trì liền không tính toán nói ra. Phía trước hắn là xem nhẹ Hà Văn Lâm thực lực. Cùng Hà Văn Lâm chân chính tiếp xúc mới phát hiện đối phương so với chính mình tưởng còn muốn sâu. Xa khó hiểu, mà hắn kỳ thật cũng không có gì ưu thế. Tứ cấp có lẽ đối ngoại là cao thủ, nhưng cùng từ phòng thí nghiệm ra tới Hà Văn Lâm đồng dạng nắm giữ tinh hạch có thể thăng cấp bí mật. Nàng hoàn toàn có thể lại phát triển ra một cái toàn tứ cấp cao thủ chiến đội. Thật giống như nàng đem nàng 7 cái thủ hạ toàn bồi dưỡng thành 5. Lục cấp cao thủ giống nhau, hai bên đạt thành chung nhận thức, Kế tiếp sự Hà Văn Lâm liền không hề nhúng tay, toàn quyền giao cho Tạ Nguyên Hoa, cũng nói cho Lôi Trì. Sau này căn cứ quản lý người là Tạ Nguyên Hoa, Lôi Trì biết Tạ Nguyên Hoa là lục cấp dị năng giả. Nhưng thật ra không có không phục chi tâm mơ siêu Tạ Nguyên Hoa cũng đối Lôi Trì tỏ vẻ nhiệt liệt. Hoan nghênh, cũng tự mình cùng Lôi Trì cùng nhau đi ra ngoài đem Lôi Trì mang đến người tiếp tiến vào. Bất quá bị ngăn ở ngoài cửa lâu như vậy các đội viên đã phi thường bất mãn. Liền tính Tạ Nguyên Hoa gương mặt tươi cười đón chào, cũng một đám sắc mặt lạnh băng, đuổi ban ngày lộ lại lọt vào lạnh nhạt người nhà nhóm cũng là đầy mình oán khí. Cái kia gì đội trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngụy Quân bọn họ cái loại này người nàng tự mình đi căn cứ tiếp. Chúng ta như vậy có bản lĩnh người, đưa tới cửa tới thế nhưng còn muốn nói lâu như vậy. Còn phái cái thủ hạ tới đón tiếp, khi chúng ta là người nào chờ xe phát động thời điểm. Người nhà trên xe một cái diện mạo có chút khắc nghiệt gầy nhưng rắn chắc lão bà tử liền trừng mắt. Nơi xa Tạ Nguyên Hoa phẫn hận nói, chính là, nãi nãi, ta xem cái này cái gọi là gì đội trưởng căn bản chính là có mắt như mù. Một chút thức người bản lĩnh đều không có, cũng không biết Lôi ca nghĩ như thế nào hảo hảo căn cứ không đợi, thế nào cũng phải thượng vội vàng tới nơi này chịu vũ nhục ngồi ở lão bà tử bên cạnh cái kia 16-17 tuổi thiếu niên đồng dạng là lòng đầy căm phẫn. Mẹ, ta xem hẳn là làm Lị Nha đầu hảo hảo nói nói tiểu Lôi. Làm việc muốn nhiều tự hỏi hạ hậu quả, đừng một đầu nhiệt liền hướng, còn mệt đến chúng ta đại gia chịu tội. Ngồi ở phía sau bọn họ một đôi trung niên phu thê dùng một loại đương nhiên ngữ khí bình luận, hiển nhiên cùng lão bà tử cùng thiếu niên là một nhà. Bên trong xe những người khác trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng nghe gia nhân này nói lại chỉ là mắt lạnh nhìn. Ai cũng không có đi theo tranh cãi. Có không quen nhìn chán ghét mắt trợn trắng. Trong lòng cười lạnh liên tục. Còn nhỏ Lôi, còn nói. Thật đem chính mình đương đội trưởng thông gia trưởng bối. Không nói đội trưởng căn bản không có thừa nhận tình yêu. Chính là thừa nhận, Lôi đội trưởng là người nào. Cũng là bọn họ xứng khoa tay múa chân. Gia nhân này quả nhiên trừ bỏ cháu gái, mặt khác liền đều là kỳ ba. Xa tinh bệnh, Ngụy Quân đoàn người đầu tiên là không biết Lôi Trì bọn họ ý đồ đến. Chờ nhìn đến bọn họ từng chiếc xe theo thứ tự khai tiến vào sau. Mới ý thức được, Lôi Trì bọn họ thế nhưng là tới đến cậy nhờ. Trong lòng tư vị khó có thể hình dung, bọn họ bị tự mình mời ra nhập đội thế nhưng là trước đây ngước nhìn đệ nhất dị năng giả đội ngũ. Đều muốn tiến, có chút nằm mơ không chân thật, lại có chút kiêu ngạo, Lôi Trì đối Ngụy Quân những người này cũng không có nhiều chú ý. Thủ hạ nhóm dựa theo Tạ Nguyên Hoa chỉ huy đem xe đình hảo sau. Liền đem người đều kêu lên đi cùng Tạ Nguyên Hoa 7 người chính thức gặp mặt. Gần nhất là cho nhau nhận thức một chút, thứ hai cũng là báo cái tên, dị năng cùng sở trường. Lôi Trì bên này dị năng giả 64 cái, kim hệ dị năng 6 người, hỏa hệ dị năng bao gồm Lôi Trì ở bên trong 18 người, phong hệ 11 người, mộc hệ 1 người, thủy hệ 9 người, băng hệ 4 người, không gian dị năng giả 5 người, tinh thần hệ dị năng giả 1 người, thị lực cùng thính giác dị năng giả các 1 người, tốc độ dị năng giả 2 người. Lực lượng hình dị năng giả 3 người, có được ngăn cách người khác công kích năng lực dị năng giả 1 người. Bất quá đáng giá nhất lại là một cái kêu đồng bạch lị cô nương. Cũng không biết có phải hay không cùng nàng mà thế trước ở trạm xăng dầu công tác duyên cớ. Nàng dị năng lại là ra dầu mỏ, mỗi lần cơ hồ hao hết nói có thể ra 2 tấn. Cũng trách không được Lôi Trì bọn họ dám nơi nơi chạy loạn. Tư bản sung túc sao? Ngụy Quân đoàn người tuy rằng cùng Lôi Trì từng ở một cái căn cứ, nhưng cũng không biết Lôi Trì bọn họ lại là như vậy cường đại. Đồng Bạch Lị tên nhưng thật ra rất quen thuộc, rốt cuộc nàng là đồn đãi chung Lôi Trì bạn gái, nhưng chưa từng nghe nói qua nàng cũng có dị năng, vẫn là như vậy kỳ lạ, cho nên nghe được Đồng Bạch Lị dị năng cùng một mảnh từ cấp mỗ dị năng. tiếng hút khí, tiếng kinh hô liền không đoạn quá. Ngụy quân đoàn người phản ứng đại đại thỏa mãn Lôi Trì thủ hạ Hư Vinh Tâm. Tự giới thiệu thời điểm càng thêm có vẻ kiêu ngạo. Đối nhìn qua thế đơn lực mỏng Tạ Nguyên Hoa bảy người cũng là vẻ mặt kiệt ngạo cùng không phục. Tạ Nguyên Hoa thật giống như không phát hiện bọn họ ngạo mạn. Trước sau mặt mang mỉm cười, thẳng đến bọn họ giới thiệu xong, mới mở miệng nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập, ta là phó đội trưởng Tạ Nguyên Hoa, bởi vì chúng ta đội trưởng không quá thích quản lý công việc vặt. Cho nên trước mắt đoàn xe hết thảy sự tình từ ta phụ trách. Ta là lôi hệ dị năng, lục cấp lúc đầu Tạ Nguyên Hoa thanh âm không cao không thấp. Thái độ cũng thân hòa cực kỳ, nhưng nói ra nói lại như sấm sét, tạc đến một đám người đầu váng mắt hoa. Ngụy quân một đám người đều có chút ngây người, bọn họ vẫn luôn cho rằng bọn họ nhiều nhất là lục cấp cao thủ. Không nghĩ tới Tạ Nguyên Hoa lại là lục cấp cao thủ. Kia làm đội trưởng Hà Văn Lâm không cũng ít nhất là lục cấp. Bọn họ trong đội thế nhưng có hai vị cái loại này đồn đãi chung lục cấp cao thủ. Trường Lễ đám người cũng lại đây chào hỏi, ngay cả Âu Dương cùng Tô Sướng ở Tạ Nguyên Hoa ý bảo hạ. Cũng nghẹn đầy mình tức giận, biểu hiện thật sự rộng lượng, duy độc Lưu Thạc sắc mặt trắng bệch, có chút mờ mịt, ngay cả đến phiên hắn tự giới thiệu thời điểm cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lôi Trì này đội người gia nhập đánh sâu vào đối Lưu Thạc mà nói có chút đại. Hắn chẳng thể nghĩ tới phía trước Trương Lễ mới nói quá sẽ có càng nhiều người gia nhập đề tài. Liền lập tức thật sự có người thêm vào được, còn đều là cấp bậc không thấp từ cấp dị năng giả. Trương Lễ nhìn trong lòng thở dài, cười thế hắn nói lời nói. Tuy rằng Lôi Trì phát hiện có gì, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, liền chưa nói cái gì. Tốt xấu đem sự viên qua đi. Tạ Nguyên Hoa bên này tuy rằng nhân số thiếu, nhưng một đám, năm, sáu, lại đem lúc trước một mảnh, bốn, hoàn toàn toàn đè ép đi xuống. Cũng sấn đến Lôi Trì những cái đó kiệt ngạo khó thuần thủ hạ tự đại vô lễ. Nhân ra một loạt ngũ cấp dị năng giả còn biểu hiện đến như vậy hòa khí. Bọn họ là tứ cấp lại không ai bì nổi, ở nhân ra trong mắt sợ sẽ là giống xem vai hề biểu diễn giống nhau đi. Nguyên bản kiêu ngạo một đám người giống như bị một chậu nước đá đâu đầu đổ xuống. Rót cái lạnh thấu tim, lại hồi tưởng chính mình phía trước lời nói việc làm, da mặt mỏng đều bắt đầu mặt đỏ, Âu Dương xem ở trong mắt, đắc ý ở trong lòng, hừ, cho các ngươi mới vừa khai như vậy cuồng, bất quá là tứ cấp, thật đương nhiều ghê gớm a. Chúng ta nhưng đều là ngũ cấp khởi bước, bất quá. Thành như sấm chi theo như lời, hắn mang đến người xác thật so ngụy quân này đoàn người phải có dùng đến nhiều. Thực mau bọn họ gia nhập cái thứ nhất rõ ràng chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Đó chính là hủy thi diệt tích, hỏa hệ dị năng giả liên thủ đem ngoài cổng trường rậm rạp tang thi chuột thi thể thiêu hủy. Cũng tỉnh bọn họ mặt khác rời đi địa phương phiền toái. Cái thứ hai chỗ tốt chính là bởi vì Lôi Trì một đội người gia nhập. Hướng Dương căn cứ những cái đó bình thường những người sống sót trở nên càng thêm tích cực lên. Người tâm lý có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Đưa tới cửa bảo cũng cảm thấy là thảo. Đoạt tới câu tới thảo cũng cảm thấy là bảo. Những người đó tuy rằng hạ quyết tâm theo Hà Văn Lâm. Nhưng trong lòng trước sau ẩn giấu phân lo lắng. Cảm thấy chính mình chỉ là lại bình thường bất quá người sống sót. Có cái gì tư cách làm Hà Văn Lâm cái này đội trưởng tự mình đi đem bọn họ kế đó đâu? Trong lòng liền có loại vứt đi không được hoài nghi cùng không xác định. Cảm thấy khả năng chi đội ngũ này không giống mặt ngoài như vậy hảo. Bên trong có phải hay không tồn cái gì âm mưu? Nhưng hiện tại có nguyên bản so với bọn hắn cường không ngừng hai cái cấp bậc người chính mình. Thượng vội vàng đưa tới cửa cầu nhập đội. Loại này tâm lý lại không có, ngược lại bắt đầu cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Sợ chính mình biểu hiện đến một đinh điểm không hảo liền sẽ bị Lôi Trì bên kia người so đến cặn bã. Đều không bằng, bị đoàn xe đuổi ra đi. Này một loạt biến hóa Tạ Nguyên Hoa đều xem ở trong mắt. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là cực kỳ vừa lòng. Cho nên, cứ việc lôi trì những cái đó thủ hạ ngạo mạn chút. Bọn họ mang đến người nhà phiền toái chút. Tạ Nguyên Hoa cũng quyết định báo lấy khoan dung thái độ. Dàn xếp hảo lôi trì bên này người sau. Tạ Nguyên Hoa lại cùng lôi trì đơn độc nói chuyện một trận lời nói. Nếu lôi trì đã biết bọn họ thân phận, cũng nói bọn họ ở mặt khác căn cứ xếp vào nhân thù. Như vậy rất nhiều chuyện liền có thể từ hắn nơi này tìm hiểu. Lôi trì xác thật biết được không ít, tuy rằng chính hắn cực nhỏ ở hướng dương căn cứ, cũng chưa đi đến quá lớn cỡ trung căn cứ, nhưng lấy hướng dương căn cứ vì trung tâm quanh thân trung. Loại nhỏ căn cứ hắn lại đều xếp vào tai mắt, hơn nữa cơ bản đều hỗn tới rồi tương đối trung tâm vị trí. Có lôi trì cấp tin tức, lại làm Tạ Nguyên Hoa tỉnh không ít chuyện, đem bên trong sự tình đại bộ phận đều sờ thật sự rõ ràng. Bất quá đối với lôi trì cung cấp tình báo Tạ Nguyên Hoa cũng sẽ không toàn tin. Hắn vẫn như cũ vẫn là tính toán dựa theo Hà Văn Lâm Nguyên cho bọn hắn định kế hoạch hành sự. Chẳng qua đem Âu Dương hành động cải biến một chút, đối với điểm này Tạ Nguyên Hoa cũng không gạt lôi trì. Lôi trì đối này thật không có không bị tín nhiệm khuất nhục cảm. Rốt cuộc hai bên đều là lần đầu tiên gặp mặt, còn xưng được với xa lạ, người xa lạ chi gian nói gì tín nhiệm, trừ phi đầu óc cháy hỏng, mới có thể người khác nói cái gì liền không trải qua khảo chứng tin cái gì. Hai cái đều là người thông minh, toàn bộ giao lưu quá trình đều có vẻ thực nhẹ nhàng vui sướng. Chỉ ở tách ra khi... Lôi trì đột nhiên hỏi một câu, ngươi cũng là thi đại học trước thức tỉnh dị năng sao? Tạ Nguyên Hoa hồi lấy một cái tiêu chuẩn hơi hơi, cũng không có trả lời vấn đề này. Bọn họ nguyên 8 người tiểu đội chung, trừ bỏ đội trưởng Hà Văn Lâm không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bọn họ 7 người tất cả đều là thi đại học ngày hoặc lúc sau thức tỉnh. Hà Văn Lâm quá cường đại đến gần như yêu dị thực lực cũng từng làm hắn hoài nghi quá Hà Văn Lâm có. Lẽ căn bản không phải mà thế ngày đó thức tỉnh dị năng. Mà là sớm hơn, cái này hoài nghi ở càng thâm nhập gờ tỉnh, nhìn đến càng nhiều nơi đó tình huống sau. Liền xác định, không chỉ là hắn, trừ bỏ hắn đệ đệ Âu Dương. Chỉ sợ những người khác cũng đều hiểu rõ với tâm ơ siêu bất quá nếu đội trưởng không muốn nói. Bọn họ cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết, tự nhiên, cũng sẽ không nói cho người khác. Hà Văn Lâm không gian vật tư phong phú, ra tay cũng liền hào phóng. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Hà Văn Lâm trừ bỏ cầm 30 mấy bao mì sợi ra tới cho đại gia làm bữa sáng. Còn giết con dê, lấy ra nửa con dê thịt làm thêm cơm, xem như cái ăn mừng cùng hoan nghênh đi, nhìn mới mẻ thịt dê. Không chỉ là ngụy quân đoàn người mắt mạo lục quang, chính là lôi trì trong đội người cũng có chút thèm ăn. Đừng nhìn lôi trì bọn họ là hướng dương căn cứ đệ nhất tiểu đội. Nhưng cũng không phải ngày ngày đều có thể ăn đến thịt. Hướng dương căn cứ dù sao cũng là tiểu căn cứ, mà thế sau động vật mặc kệ là không biến dị vẫn là biến dị đều càng ngày càng khó tìm. Ngẫu nhiên gặp biến dị thú, kia cũng là hung đến lợi hại. Thường thường đại phí một phen chắc trở mới có thể bắt được. Thậm chí khả năng hy sinh vài người, bắt sống lại đều bị dùng để quyển dưỡng sinh sản. Trong căn cứ quy củ là chỉ có sinh sản một đám. Mới có thể sát một con đưa đến căn cứ khống chế tiệm cơm bán ra. Cho nên mặc dù là món ăn mặn, bên trong thịt cũng thực thưa thớt. Quan trọng nhất chính là, động vật chủng loại thiếu. Dương chính là căn cứ không có. Nguyên bản sắc mặt có chút khó coi người nhà nhóm cũng khoan khoái chút. Tối hôm qua bọn họ tiến vào sau phát hiện nơi này không có một chiếc trang vật tư xe thời điểm. Mặt đều tái rồi, lo lắng cả đêm, sợ sau này phải bị ăn hôi. Đem lôi trì hết thảy đều trở thành chính mình cháu gái cũng có một phần đồng bạch lị nãi nãi càng. Là làm tốt chuẩn bị nếu Hà Văn Lâm người thật tốt ý tứ ăn bọn họ mang đến đồ ăn. Nói cái gì cũng muốn nháo thượng một hồi, làm lôi trì cùng những người này đường ai nấy đi. Bất quá hiện tại xem ra chi đội ngũ này vẫn là tương đối giàu có. Chẳng qua là phùng má giả làm người mập, vẫn là thật sự vật tư phong phú còn phải tiếp tục quan sát. Không khí theo thịt dê xuất hiện trở nên thân thiện lên. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói như thế nào ăn? Đại bộ phận người đề nghị nấu thượng một nồi to canh thịt dê. Gần nhất thời tiết còn lạnh, uống chén nóng hầm hập canh thịt dê là loại không tồi hưởng thụ. Vừa lúc Hà Văn Lâm lấy ra thịt dê có ống cốt. Ngao canh đỉnh hảo, nồi chấn trên cũng có sẵn. Đi tiệm cơm lộng một cái loại này đại thùng sắt chạm đại nồi đun nước. Nấu thượng một thùng, cũng đủ mấy chục cá nhân mỗi người tới thượng một chén. Dư lại thịt dê còn có thể lộng mấy mâm thịt dê ăn sáng. Quyết định thật lớn ra liền phân công bận việc khai. Đi chấn trên lấy nồi cụ, rửa sạch, lôi trì trong đội có cái tư cấp lúc đầu mộc hệ dị năng giả. Người nọ từ chính mình ngồi chiếc xe kia sau dương ôm bồn thổ ra tới. Sau đó cầm chút ớt cay hạt giống. Khương lại cùng cà rốt hạt giống phóng tới bùn đất, một bên hướng trong đất thêm thủy thêm phân bón, một bên thôi phát hạt giống, thực mau liền thu hoạch một phen ớt cay, mấy cây cà rốt cùng mấy khối khương, Tô Sướng cùng Âu Dương thấy, bỗng nhiên liền có loại muốn khóc xúc động, bọn họ như thế nào liền không nhớ tới Lục Như Tuệ mộc hệ dị năng còn có thể như vậy sử dụng đâu. Ở G tỉnh thu thập lên những cái đó hạt giống toàn ném đội trưởng không gian làm phóng A Quang ngã. Tạ Nguyên Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra bọn họ vẫn là quá ỷ lại đội trưởng. Bất quá một màn này đảo cho 7 người một lần nữa khai quật chính mình dị năng dẫn dắt. Tuy rằng phí điểm thời gian, bất quá như vậy hơi hàn thời tiết uống thượng một chén thịt dê củ cải canh xác thật là từ trong ra. Ngoài thoải mái. Duy nhất làm Tạ Nguyên Hoa mấy người cảm thấy không quá vừa lòng địa phương chính là ủ chín nguyên. Liệu nấu ăn tựa hồ không có Hà Văn Lâm lấy ra tới ngon miệng. Bất quá ở chuyên nghiệp đầu bếp nấu nướng hạ, đại gia vẫn là ăn đến phi thường vui sướng. Hà Văn Lâm bên này hào phóng, lôi trì cũng có điều tỏ vẻ, làm hắn mang đến không gian dị năng giả cầm mấy dương trái cây đồ hộp ra tới đương thêm đầu. Lôi trì tự mang tài sản riêng Hà Văn Lâm không có muốn động ý tứ. Ngay cả bãi ở bên ngoài kia hai chiếc xe tải vật tư. Nàng cũng một phần sẽ không lấy. Bất quá Tạ Nguyên Hoa chính mình nguyện ý lấy ra tới chia sẻ. Hà Văn Lâm cũng sẽ không ngăn cản. Đồ hộp có dương mai, quả vải, quả quýt, tuy rằng hạn sử dụng đã qua. Nhưng đối với làm mau 2 năm không hưởng qua trái cây vị người mà nói dụ hoặc lực vẫn là rất lớn. Cho nên biết rõ ăn sẽ tiêu chảy, giá cả vẫn là cư cao không dưới, căn bản không phải bình thường người sống sót ăn đến khởi. Ngụy quân đoàn người lãnh đến đồ hộp thời điểm lại kích động lại tự ti. Kích động chính mình thế nhưng một ngày kia có thể có tốt như vậy đãi ngộ. Cũng tự ti với chính mình vô pháp giống lôi trì bọn họ giống nhau. Cấp đoàn xe mang đến lộ rõ ích lợi cùng trợ giúp. Càng thêm hạ định quyết định về sau nhất định phải càng nỗ lực biểu hiện. Lôi trì trong đội đại bộ phận người nhà lại đau mình cực kỳ. Phần cho Hà Văn Lâm 8 dị năng giả cùng Hà Văn Lâm có thân thích quan hệ Trần Di bọn họ còn. Có thể tiếp thu. Nhưng muốn phân cho ngụy quân này đó ở bọn họ trong mắt chỉ là vận khí tốt một chút ăn không người. Lại một chút cũng không cam lòng, chỉ là không tới phiên bọn họ làm chủ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt ngụy quân đám kia người. Phát tiết trong lòng bất mãn, lôi trì bên này người đối tối hôm qua không lộ diện. Buổi sáng cũng chỉ mang mặt nạ vội vàng xuống xe lấy ra đồ ăn lại một câu không nói trở về phòng xe. Hà Văn Lâm thập phần tò mò, ở Lục Như Tuệ đơn độc đem Hà Văn Lâm bữa sáng đưa vào đi sau. Liền nương đề tài hỏi Tạ Nguyên Hoa mấy người, Tạ ca, các ngươi đội trưởng có phải hay không thích cùng đại gia hòa cùng nhau ăn cơm a? Còn có, ngươi là lục cấp lúc đầu, vậy các ngươi đội trưởng là mấy cấp? Cái gì chúng ta đội trưởng? Hiện tại phải nói là chúng ta đội trưởng, Tô Sướng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc xen mồm nói. Người nọ cũng phản ứng lại đây chính mình tối hôm qua đã gia nhập đội ngũ. Về sau Hà Văn Lâm xác thật chính là bọn họ đội trưởng. Trên mặt liền lộ ra xấu hổ biểu tình, chúng ta chỉ là mới vừa tiến trong đội mặt, trước kia kêu quán lôi đội trưởng, cho nên mới nhất thời không có thể sửa miệng. Đừng trách móc, lôi trì phó thủ Hứa Minh Nghĩa cười giải vây nói. Không quan trọng, mọi người đều là vừa rồi nhận thức không lâu. Yêu cầu một cái lẫn nhau hiểu biết dung hợp quá trình, Tạ Nguyên Hoa cũng mỉm cười nói. Đội trưởng cũng không phải không thích cùng đại gia cùng nhau ăn. Nàng là cái thực tùy ý người. Điểm này về sau các ngươi liền sẽ đã biết. Chẳng qua đội trưởng xác thật tương đối thích an tĩnh. Không cần phải nói, nàng không yêu xuống xe. Đến nỗi đội trưởng mấy cấp, Tạ Nguyên Hoa cười nhìn mắt nín thở nghe đáp án một đám người. Nói thật, chúng ta cũng không biết, không biết. Hiển nhiên, không ai nghĩ đến sẽ là cái này đáp án. Âm điệu không khỏi có chút cao. Vốn dĩ ở một bên uống canh không có tham dự đề tài lôi trì cũng quay đầu tới. Ngươi cũng không biết, ta cũng không biết, Tạ Nguyên Hoa tựa hồ minh bạch hắn yêu cầu. Cười lắc đầu, nghe không hiểu người không hiểu ra sao. Không biết lôi trì cùng Tạ Nguyên Hoa đánh cái gì bí hiểm. Nghe hiểu được đều âm thầm hít vào một hơi, an tĩnh lại, giống nhau đồng cấp đều có thể đại khái cảm ứng được đối phương cấp bậc. Mà Tạ Nguyên Hoa là lục cấp lúc đầu cao thủ, lại nói không biết Hà Văn Lâm cấp bậc, đó chính là nói, Hà Văn Lâm ít nhất là thất cấp cao thủ, này đến tột cùng là cái dạng gì quái vật a? Hiện tại công bố cấp bậc cao nhất cũng mới lục cấp trung kỳ. Nàng thế nhưng có thể đạt tới thất cấp. Ăn xong bữa sáng, Tạ Nguyên Hoa mấy người liền từng người đánh xe xuất phát. Hà Văn Lâm tắc đem Lữ Văn Thanh kêu lên đi, đem rời đi gờ tỉnh trước được đến kia viên kim hệ tinh hạch cho hắn. Làm hắn chuẩn bị một chút, hướng lục cấp, phía trước vẫn luôn lên đường không cơ hội, sau lại đã xảy ra vệ lão đại sự tình, nàng không thể không tự mình đi tranh hướng Dương căn cứ. Cùng Tạ Nguyên Hoa mấy người tách ra đi. Hiện tại nhưng thật ra thời điểm làm Lữ Văn Thanh thăng cấp. Đồng thời, cũng có thể kinh sợ một chút lôi trì mang đến người. Lôi trì mang đến những người đó đều là kiêu ngạo, tối hôm qua khả năng cho bọn hắn mang đến một chút đả kích. Nhưng bọn hắn rốt cuộc nhân số đông đảo, từ cấp hậu kỳ cũng có không ít, lì ngũ cấp phi thường tiếp cận, mà Tô Sướng bọn họ có 5 cái đều còn chỉ là ngũ cấp lúc đầu. Cũng không thể làm lôi trì người chân chính tâm phục khẩu phục. Nhưng nàng nếu là thật phái ra Tạ Nguyên Hoa mấy người đi cùng bọn họ tỉ thí. Hoặc là dùng ngôn ngữ đi cãi cọ liền kém cỏi. Biện pháp tốt nhất là làm Lữ Văn Thanh lên tới lục cấp. Dùng sự thật nói cho bọn họ gia nhập chẳng qua là dệt hoa trên Gamer Seal mà 3 cái lục cấp trở lên dị năng giả. Cũng đủ để cho những người đó đánh đáy lòng cảm thấy kính sợ cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc, cấp bậc càng cao, kém lại càng lớn, 2 cái lục cấp dị năng giả uy lực tuy rằng không thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Lại có thể tiêu diệt bọn họ gần một nửa nhân mã. Huống chi trong đội còn có một cái nàng, bất quá ở Lữ Văn Thanh bế quan trước, cũng có một số việc cần thiết muốn xử lý một chút. Đầu tiên muốn an bài chính là Lưu Thạc, Lưu Thạc dù sao cũng là theo nàng mau 2 năm thật vất vả bồi dưỡng ra tới. Hà Văn Lâm không hy vọng hắn liền dễ dàng như vậy hủy ở chính mình tự ti thượng. Vừa lúc Ngụy Quân cùng lôi trì này 2 nhóm người gia nhập tiến vào. Nhưng thật ra có thể cấp Lưu Thạc tìm điểm việc nhiều. Miễn cho hắn có thời gian dỗi miên man suy nghĩ, Ngụy Quân một hàng đều là người thường. Lôi trì bên này cũng có gia quyến, nàng không thể làm cho bọn họ liền như vậy ăn không ngồi rồi quang ăn không. Này sẽ dưỡng thành bọn họ tính chơ, dần ra, liền sẽ tạo thành mầm tai họa, cho nên, mặc kệ là Ngụy Quân bên này người vẫn là lôi trì bên này mang đến gia quyến. Giống nhau muốn biên chế an bài tương ứng công tác, liền tính là người già phụ nữ và trẻ em. Cũng có thể làm chút khả năng cho phép hậu cần công tác. Bất quá cụ thể còn phải đợi Tạ Nguyên Hoa mấy cái đều trở về mới có thể hoàn toàn chấp hành. Trước mắt trước đem người thường này một khối an bài một chút. Hà Văn Lâm lấy ra một đám thương cùng viên đạn giao cho Lưu Thạc. Làm hắn phụ trách chọn lựa ra người tổ kiến một chi người thường đội ngũ. chuyên môn luyện tập thương pháp cùng thân thủ. Đương nhiên, thương là kim loại mô phỏng thương, viên đạn cũng là cương cầu. Rốt cuộc bọn họ ở G tỉnh thu hoạch tuy không ít, nhưng đối với một sự chuẩn bị trường kỳ phát triển căn cứ mà nói liền không đủ nhìn. Hà Văn Lâm không có khả năng ngay từ đầu liền đem thật viên đạn đưa cho ngụy quân bọn họ tới luyện. Chính xác, quá lãng phí, Lưu Thạc thương pháp phi thường tinh chuẩn, thân thủ ở 8 người chung cũng là thiên thượng. Hắn không thể tiến hành viễn trình công kích, ở thương pháp cùng thân thủ thượng đã đi xuống một phen khổ công. Làm hắn tới huấn luyện ra một chi người thường chiến đội là thực thích hợp. Kỳ thật trừ bỏ Lưu Thạc an bài, Tô Sướng mấy người nàng cũng có an bài. Trương Lễ ổn trọng, có thể an bài cùng Trần Di cùng nhau làm hậu cần quản lý. Trần Di có dị năng lực, cũng cùng nàng có chút quan hệ, nhưng bản thân là người thường điểm này là như thế nào cũng không thay đổi được. Lại có bản lĩnh, ở dị năng giả trong mắt tổng thiếu chút lực độ, khó trấn trụ đại trường hợp, Trương Lễ đỉnh ở phía trên là tốt nhất an bài. Tô Sướng cùng Âu Dương luôn luôn giao hảo, hai người hứng thú tương đối tiếp cận, Âu Dương tuy rằng có đôi khi vẫn là xúc động điểm. Bất quá có Tô Sướng nhìn, vấn đề không lớn, hai người nhưng thật ra thực thích hợp cùng nhau quản lý những cái đó bản thân kiệt ngạo khó thuần. Dị năng giả, huấn luyện ra một chi khả công khả thủ dị năng giả chiến đội. Lữ Văn Thanh vị trí, nàng là tưởng an bài quản lý chấp pháp cơ cấu, vô quy củ không thành phạm vi, căn cứ thành lập, chấp pháp cơ cấu cũng nhất định phải xây lên, duy trì căn cứ trật tự cùng pháp quy. Lữ Văn Thanh dị năng chỉ ở sau Tạ Nguyên Hoa, cá tính cũng lãnh đạm không nói tình cảm, quản này khối chính thích hợp, đương nhiên. Này đó đều là nàng cùng Tạ Nguyên Hoa thương lượng quá. Nếu đem căn cứ quản lý giao cho Tạ Nguyên Hoa, nàng liền sẽ cho Tạ Nguyên Hoa cũng đủ tôn trọng cùng quyền lực. Nàng nhiều nhất cho ý kiến cùng nhắc nhở, tuyệt không lung tung khoa tay múa chân. Gần nhất hai loại thanh âm là tối kỵ. Thứ hai, dễ dàng dẫn phát Tạ Nguyên Hoa trong lòng bất mãn, làm cho không cần thiết mầm tai họa. Lưu Thạc bị kêu lên tới khi còn tưởng rằng chính mình đối Trần Di thấy chết mà không cứu sự cho hấp. Thụ ánh sáng, cả người tuyệt vọng tới rồi cực điểm, căn bản không có nghĩ đến Hà Văn Lâm là vì nói lời này. Sửng sốt một hồi lâu, mới không dám tin tưởng đỏ hốc mắt, run giọng nói, đội trưởng ngươi muốn cho ta phụ trách huấn luyện một chi người thương tác chiến đội. Hà Văn Lâm gật đầu. Căn cứ không thể toàn dựa dị năng giả, người thường năng lực khai phá, cũng có thể phát huy ra cực hạn tác dụng, liền giống như năm đại căn cứ dựa vào đúng là khổng lồ quân đội. Đây cũng là vì cái gì làm đem ngụy quân kéo vào đoàn xe nguyên nhân. Mà ngươi là chúng ta trúng đạn pháp chuẩn nhất, thân thủ cũng là tương đối tốt, ta hy vọng ngươi có thể huấn luyện ra một đám đối căn cứ chân thành cũng có thể ở nguy cơ thời điểm. Bảo hộ căn cứ người thường chiến đội, ta chân chính có thể tín nhiệm chỉ có các ngươi 7 người. Sau này căn cứ là Tạ Nguyên Hoa phụ trách, nhưng các ngươi đồng dạng cũng là căn cứ quyết sách giả cùng người thủ hộ. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, hắn sao có thể sẽ không muốn? Lưu Thạc vội vàng gật đầu, cũng kích động mà thận trọng hứa hẹn nói. Ngài yên tâm, đội trưởng. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi phó thác. Giờ khắc này Lưu Thạc vạn phần cảm kích Trương Lễ cứu. Trần Di, cũng vạn phần nên cơ Trương Lễ không có đem chuyện này nói cho đội trưởng. Bằng không hiện tại đội trưởng cùng hắn nói liền không phải này một phen lời nói. Mà là thất vọng cùng đuổi đi. Các ngươi 7 người là ta duy nhất thừa nhận đồng đội. Đối với ngươi ta tự nhiên yên tâm mơ siêu, đội trưởng nói hắn cũng là nàng thừa nhận đồng đội. Đội trưởng nói đúng hắn yên tâm, đội trưởng là tín nhiệm hắn. Lưu Thạc mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa không trào ra hốc mắt. Lưu Thạc vội vàng đem nước mắt chớp rớt, ở trong lòng thề, hắn nhất định sẽ xây lên một chi chung với đội trưởng thiết vệ quân. Đem căn cứ bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Nói chuyện sau Lưu Thạc cả người đều nhẹ nhàng lên, đối mặt ngụy quân đám người không còn có ngày xưa đề phòng cùng căm thù. thêm chí có Hà Văn Lâm công đạo sai sự, còn chủ động cùng Ngụy Quân đám người giao lưu lên, đối mặt Trần Di, cũng sẽ nói thượng hai câu khen tặng. Trần Di nói, tuy rằng nói được có chút không quá tự nhiên, nhưng đã cũng đủ làm Ngụy Quân đám người cùng Trần Di thụ sủng nhược kinh. Nữ nhân là phi thường mẫn cảm, đặc biệt Trần Di vốn dĩ chính là cái thông minh nữ nhân. Nhìn ra được Lưu Thạc đối nàng thực bài xích, lúc này phát hiện Lưu Thạc cũng bắt đầu tiếp thu nàng. Cuối cùng một chút bất an cũng tiêu trừ, Ngụy Quân đám người tắc vốn dĩ liền đã chịu lôi trì này người đi đường mang đến áp lực. Cũng vì có thể ở căn cứ thành lập sau, có bọn họ một vị trí nhỏ, bị Lưu Thạc lựa chọn đều luyện tập đến phi thường dụng tâm. Ngụy Quân làm đã từng võ thuật giáo luyện, bị Lưu Thạc giao cho dạy dỗ những người khác trọng trách. Cũng giáo đến phi thường nghiêm túc, đem Lưu Thạc bên này xử lý tốt sau, Hà Văn Lâm lại từ không gian lấy ra một chiếc xe tải. Đem trong không gian nước khoáng, đồ uống, gạo, bột mì, cháo bát bảo cầm ước chừng chứa đầy một xe số lượng ra tới. Mặt khác còn có cấp cứu dược vật cùng mới mẻ thịt dê, thịt heo, này đó Hà Văn Lâm đều giao cho Trần Di, làm nàng quản mấy ngày này đại gia một ngày tam cơm. Cũng làm nàng chọn lựa người tiến hậu cần, về sau cùng nhau liền phụ trách đoàn xe hậu cần công tác. Trần Di ngay từ đầu chối từ, nói hậu cần bộ quá trọng yếu, nàng đảm nhiệm không được, đại gia cũng sẽ không phục nàng một người bình thường. Hà Văn Lâm cũng không khuyên, chỉ nói nàng đã từng quản lý qua công ty, ở quản lý phương diện tự nhiên có nàng sở trường, mà nàng tín nhiệm người chung chỉ có nàng thích hợp vị trí này. Đến nỗi dị năng giả không phục, điểm này cũng không cần lo lắng, còn có Trương Lễ sẽ đỉnh ở nàng phía trên. Trần Di do dự trong chốc lát, cắn răng đáp ứng rồi, nói không nghĩ có cái có thể phát huy chính mình tài cán địa phương là giả. Nàng chỉ là sợ làm không tốt, đến lúc đó ngược lại hỏng rồi Hà Văn Lâm thanh danh. Nếu Hà Văn Lâm tín nhiệm nàng, lại có Trương Lễ làm hậu thuẫn, nàng nguyện ý thử một lần, lôi trì bên kia mang đến người nhà bởi vì sáng sớm biết Trần Di ra sao Văn Lâm a di. Xem ở Hà Văn Lâm mặt mũi thượng, không có đối Trần Di thế nào, nhưng đối với Trần Di chọn người lại là tiêu cực ứng phó. Ai cũng không chịu hô tôn hàng quý đi làm việc, Hà Văn Lâm xem ở trong mắt, cũng không để ý, dù sao hối hận không phải là nàng. Hiện tại là nhân viên không đồng đều, chờ Tạ Nguyên Hoa bọn họ trở về, các bộ môn đều chọn hảo người, đồ ăn phân phối cũng sẽ dựa theo này đối đoàn xe có khả năng mang đến giá trị tới điều chỉnh. Phân chia đều xứng, không có bất luận kẻ nào tiếp thu người rảnh rỗi. Liền chờ xem người ăn thịt chính mình uống cháo loãng đi. Xử lý tốt những việc này, Hà Văn Lâm mới một lần nữa đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở Lữ Văn Thanh bế quan thượng. Vì làm Lữ Văn Thanh an tâm bế quan, không nhiễu, Hà Văn Lâm cố ý mang theo Lữ Văn Thanh đơn độc đi khu dạy học tầng cao nhất. Cũng tự mình cho hắn thủ quan, Ngụy Quân đoàn người nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ nghiêm túc luyện thương luyện thân thủ. Chính là bọn họ mang đến tiểu hài tử cũng sẽ hiểu chuyện ở bên cạnh đi theo học. Tại hậu cần vội thời điểm cũng sẽ cùng cha mẹ, lão nhân cùng nhau giúp đỡ. Lôi trì bên kia người liền nhàn hạ nhiều. Dị năng giả dù sao cũng là kiêu ngạo, từ cấp dị năng giả cũng coi như là cao thủ cấp. Trừ bỏ số ít có hứng thú học đánh nhau kỹ xảo đi theo luyện. Những người khác đều khinh thường với cùng người thường học này đó. Hưởng thụ quán dị năng giả người nhà càng đối này khinh thường nhìn lại, cho rằng bọn họ không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Bởi vì bọn họ thân nhân là dị năng giả, không giống người thường như vậy vô dụng, chỉ ăn uống sau đó chú ý Hà Văn Lâm cùng Lữ Văn Thanh nơi khu dạy học. Muốn biết xuất quan sau Lữ Văn Thanh có phải hay không sẽ trở thành cái thứ ba đạt tới lục cấp người. Lôi trì đối thủ hạ cùng thủ hạ ra khuyên thái độ này tâm sinh không vui. Nhưng bởi vì hỏa hậu còn chưa tới, cho nên vẫn luôn án binh bất động, vẫn duy trì trầm mặc. Hai ngày sau, Lữ Văn Thanh nơi khu dạy học rốt cuộc phát sinh dị động. Tuy rằng không có lúc trước Hà Văn Lâm dẫn phát động tĩnh như vậy đại, nhưng bộc phát ra năng lượng cũng khiến cho một hồi rung chuyển. Chờ Lữ Văn Thanh củng cố ra tới, liền phản siêu Tạ Nguyên Hoa, đạt tới lục cấp trung kỳ. Tác giả có lời muốn nói, lão công xem đến khẩn, phúc cha xong rồi mới thả lỏng chút, tưởng chiều tới chiều đi, tốt, đệ nhất càng, hết chương.